Xuân, chúng ta bàn về các cái lễ hội ở trong Phật giáo để rồi các Phật tử chúng ta có thể nhận ra được cái nào mà đúng để ta làm theo, còn cái nào mà sai thì chúng ta tránh để từng bước chúng ta hoàn thiện cái con người của mình. Thì nói tới lễ hội nữa, gần như là dân tộc nào cũng có lễ hội, và ở cái vùng miền nào nữa cũng có những lễ hội. Cho nên cái khi mà Phật giáo du nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta thì phần lớn là do các vị cao tăng, các vị thánh tăng, những người mà tu hành đắc đạo ấy, thì họ muốn đem cái giáo lý của Đức Phật để mà truyền bá rộng rãi trên thế giới. Vì các ngài thấy cái giáo lý của Đức Phật hay là cái tinh thần của Đức Phật, cái việc tu hành của Đức Phật ấy, thì so với tất cả các tôn giáo đương thời thì có thể nói được coi như là đúng nhất. Vì nó mang cái tính chất nhân văn nhiều, tức là đưa tới cái đời sống thực của con người. Cho nên các ngài đem áp dụng trong cuộc sống mà ta gọi đây là tu hành. Khi mà tu hành thì nó có kết quả, cho nên cái kết quả này ta gọi là chứng đắc. Cho nên cái việc tu hành và chứng đắc cái này rất là quan trọng đối với chúng ta. Tại vì chúng ta có tu nhưng mà không chứng đắc thì đây là cái việc mà sai lầm và đáng tiếc. Cho nên cái việc tu hành và chứng đắc. Nhưng mà trước khi tu hành thì lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta gọi là phải chọn cái pháp để chúng ta tu. Chọn này tức là lựa. Mà ở trong bảy phần Bồ Đề nó có một cái mở đầu là gọi là trạch pháp, tức là chọn cái pháp môn để mà mình thực tập. Cho nên khi mà chọn được cái pháp môn thích hợp với mình rồi thì mình mới đi qua một cái thứ hai người ta gọi là tinh tấn, tức là siêng năng và thực hiện cho được cái kết quả mà như Đức Phật đã dạy. Cho nên đây là cái việc rất quan trọng. Phật tử chúng ta cái khi mà tu thì phần nhiều thầy thấy có một cái là thường là ưa vui, và mình theo bạn nó rủ mình, nó mời gọi mình đi chỗ này chỗ kia. Cho nên nếu mà chúng ta đi nó lạc vô trong con đường tà thì cái này rất nguy hiểm. Tại vì tà ma ngoại đạo thì nó nhiều mà chánh đạo thì nó ít. Cho nên cái vấn đề là tu đắc đạo thì rất khó. Vì vậy đó mà cái quan trọng nhất là chọn được một pháp nào đó rồi chúng ta theo cái này chúng ta có kết quả. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe người này rồi mời gọi, thậm chí bữa nay tôn giáo này mời gọi, ngày mai tôn giáo khác, thì cái trường hợp đó ta có thể thay đổi nhiều cái tôn giáo, cái tín ngưỡng. Rồi từ đó trong lòng chúng ta đã nghĩ tới cái tôn giáo này tốt và tôn giáo kia xấu chẳng hạn, rồi phê phán, rồi chỉ trích nhau, thậm chí tới cuối cùng nữa là đánh nhau và giết nhau, gọi đó là thánh chiến. Tại nên thánh chiến thì bây giờ nghĩ rằng cái trận đánh mà của các ông thánh thì đây là việc mà sai lầm lớn của chúng ta. Nếu mà nói mấy ông thánh thì mấy ông biết hết rồi, thì đương nhiên mấy ông không có cái sai lầm. Nhưng mà các cái tôn giáo thì hay nhân danh là thánh, nhân danh là thần. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta tự tàn sát với nhau. Đó là cái việc sai lầm lớn mà của các tôn giáo ở trong cái thời cổ cũng như trong cái thời mà Trung cổ. Chúng ta thấy cái này rất là nhiều. Thì từ những cái tôn giáo đó, nó đã có sẵn trước khi Đức Phật ra đời, thì đã có các tôn giáo đó rồi. Cho nên chúng ta biết Đức Phật mà ra đời nữa là vì Ngài ở trong cái thế giới thực của Ngài, trong cái thế giới Phật của Ngài đó. Nhưng mà Ngài nhìn qua cái thế giới chúng ta này, gọi là thế giới ta bà này, thấy mọi người chúng ta đó, ai cũng khổ hết. Nhưng mà trong cái khổ đó thì lúc bây giờ mới sanh ra những cái ý tưởng muốn cho nó hết khổ, muốn cho nó hết khổ, mà lại là nảy sanh ra những cái tư tưởng sai lầm, cho nên nó tạo nên cái nhân khổ. Nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói cái người nó muốn hết khổ mà cứ làm những cái việc cho mình khổ. Đây là cái việc sai lầm lớn mà Đức Phật ở trong thế giới Phật nhìn ra, Ngài thấy như vậy đó. Cho nên chúng ta muốn tu, tức là muốn bỏ khổ, muốn hết khổ, nhưng mà cứ tạo nên cái nhân khổ thôi, thì làm sao hết được. Mà cứ như vậy đó là nghiệp nó tăng lần lên. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nó là cái trường hợp, cái con người mình đó, khi mà mình tu hành đó, thì bây giờ đó, tất cả mọi người muốn bỏ khổ đi, muốn bỏ, nhưng mà mình theo mình tu hành đó, nó sai lầm rồi đó, thì lại mình tập cái pháp môn này, cái pháp môn kia, để mà tự hành hạ cái xác này của mình đó. Rồi khi tới kết quả cuối cùng thì cái khổ nó nhiều hơn. Đó là cái việc sai lầm mà của những người đương thời hay là những người trước khi Đức Phật ra đời. Họ khổ. Thì khi mà Đức Phật ra đời thì sao? Đức Phật ra đời, Đức Phật nhìn thấy được cái thực của cuộc sống này, thì Đức Phật mới dạy mình cái cách làm sao mà thoát khổ. Đó là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật mới nói cái pháp Tứ Thánh Đế cho chúng ta, là nói cái này, gọi là cái bài pháp căn bản đầu tiên mà Đức Phật nói cho loài người chúng ta đó, là cái pháp môn Tứ Thánh Đế. Thì ở trong cái Tứ Thánh Đế này đó, thì Đức Phật nói cái gì? Cái thứ nhất đó, là cái cuộc đời của chúng ta đây đó, là khổ. Sự thật là khổ. Thế Đức Phật nói khổ từ chỗ nào? Cái sống hàng ngày của chúng ta đây người ta khổ rồi, gọi là sanh khổ. Rồi đó, già yếu cũng khổ, bệnh hoạn cũng khổ, rồi chết cũng khổ, rồi ham muốn không được cũng khổ. Những người mà mình thương yêu không thể sống chung được cũng khổ. Mà những người mình thù nghịch nhưng mà phải phải gặp gỡ hàng ngày mà khổ. Đó là tất cả những cái khổ mà của con người, Đức Phật nói. Thì khi Đức Phật nói như vậy đó thì chúng ta thấy cái này rất là thật. Thực ở trong cuộc sống này, tất cả những cái khổ này thì chỉ có một cái là tam khổ bát khổ. Đây là cái khổ là chính mà Đức Phật nói thật nhất. Cho nên cái con người chúng ta khi mà Đức Phật nói thì chúng ta nghe rồi, chúng ta hiểu được. Thì cái nhóm năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên thì nghe cái này đó, ông cũng hiểu khổ. Tại vì đó, con biết nó khổ, cuộc đời này nó khổ, cho nên con mới đi tu, mới đi tu, tu để hết khổ. Nhưng mà sau đó càng tu rồi lại thấy nó càng khổ nhiều hơn, phải không? Càng tu thấy càng khổ nhiều hơn. Thì cái này do chúng ta tu sai mà chúng ta khổ nhiều hơn đây. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên nhìn thấy cái này. Cái tu đã khổ rồi, biết khổ rồi, nhưng mà tu sai thì chúng ta làm khổ nhiều hơn. Vì vậy cái nào sai thì chúng ta biết, cho nên là chúng ta nên sửa đi. Thầy nói một cái nhỏ như thế này thôi, các Phật tử nghiệm xem. Chúng ta muốn bỏ khổ, chúng ta muốn hết khổ, cho nên chúng ta mới đi tu. Nhưng mà khi chúng ta tu sai thì đôi khi lại khổ hơn. Thầy Đức Phật nói là chúng ta không có khổ, nhưng mà tự nhiên mình làm cho khổ thôi. Thì các vị bao giờ nghĩ tới chỗ này không? Thiệt là không có khổ, nhưng mà tự mình làm mình khổ thôi, hay tự mình nghĩ ra mình khổ thôi. Đây là phần lớn mà ta gọi là tu sai. Thấy sai cho nên mình tu sai. Cho nên khi mà chúng ta thấy sai rồi, chúng ta thấy mình khổ đây, cho nên lúc bây giờ tu sai nữa là mình gặp một cái người khác, bạn đó, họ rủ mình làm chuyện này làm chuyện kia. Nhưng mà chính cái chỗ này đó là mình làm lại càng sai hơn nữa, cho nên nó khổ nhiều hơn nữa. Thế nên khổ nhiều hơn nữa, tức là đầu tiên đó, người ta bài mình cái gì? Người ta bài mình đi cúng, phải không? Thế nên đi cúng kiểu này, cúng kiểu kia, cúng kiểu nọ đó, mà đi cúng nhiều như vậy đó, thậm chí nó nhiều khi đó người ta nghĩ tới cái mà cúng bái, trong lúc đó nó lại làm cái việc đó mà giết súc vật hay là giết người để cúng tế, để mong cho hết khổ. Đây là tất cả các dân tộc ngày xưa nó từng làm. Cúng tế bằng súc vật thì cái này nhiều. Rồi đó, thậm chí mà cúng tế bằng người. Thế nên một số các dân tộc đó, khi mà cúng đó, thì nghĩ tới gọi là cúng đồng nam đồng nữ. Tức là những đứa trẻ sanh ra đó, mà nó chưa có gia đình đó, con trai người ta gọi đồng nam, con gái gọi là đồng nữ, đồng nam đồng nữ. Rồi đem mấy đứa này đó mà cúng cho hà bá, tức là đem để trên cái bè đó, rồi thả xuống sông cho trôi đi, cho chết đi, phải không? Thả nó gì với hà bá, như vậy thì nguy hiểm, tức là giết người. Giết người mà muốn được phước thì này làm sao có. Các dân tộc thời cổ ưa làm này, thành ra đem xuống đặng cho nó hầu hạ những người này đó. Thì bây giờ những người này nó mới phò hộ cho người ta được. Thành ra cái cúng tế đồng nam đồng nữ này đó là ngày xưa nó Trung Hoa hay Nhật Bản hay làm cái gì này. Nên thầy nói trong cái thời cận đại đó mà người Nhật Bản đó, cũng còn phạm phải sai lầm kiểu này nữa. Tức là khi đó nó có một cái người Hòa Lan, phải không? Mà nó đi bị chìm tàu đó, rồi nó tấp lên cái đảo của Nhật. Thì lúc bây giờ đó, ở trên cái đảo đó, mà bây giờ là lính Nhật, lính của Thiên Hoàng đó, đi tới. Lúc đó là Nhật chưa có súng, chỉ có cung tên với giáo mát thôi. Thì bây giờ nó đứng ở trên núi mà nó có khẩu súng đầu tiên, cho nên nó bắn xuống một cái là chết, một người ngã lăn là chết. Thành ra lính Nhật sợ hết chạy. Lúc bây giờ đó là mấy ông phù thủy mới bày ra, mấy ông thần đạo mới bày ra, đây là con quỷ tóc đỏ, con quỷ tóc đỏ. Tại thấy người Tây Phương không giống mình, cái mũi cao mà tóc đỏ, còn mình tóc đen, cho nên coi đó là quỷ thôi. Cho nên bây giờ nó quỷ, cho nên giờ muốn để cho nó yên thì sao? Tức là đem cúng đồng nam đồng nữ, đem cúng thịt rượu cho nó thì nó yên. Nó đem để đó khấn vái rồi lại xong đi về thì nó lấy cái đó nó ăn. Đây coi như là cúng thần. Đấy. Trong cái thời cận đại đó mà cũng đã có cái hiện tượng này. Còn thời xưa thì cái này chúng ta biết rất nhiều. Thì bây giờ giết người, giết súc vật để cúng bái thần linh mà cầu cho hết khổ thì chuyện này làm sao có. Cho nên cái tháng giêng là cái tháng lễ hội đó, người ta hay làm cái gì này. Ở Việt Nam mình thì cái cúng tế người thì không có, nhưng mà thầy thấy đó, làm cái mà cúng tế súc vật thì rất là nhiều. Tại vì trong tháng giêng này, tháng giêng này nữa là người Việt Nam chúng ta nữa, là ít nhất là ngày mùng 3 Tết đó, thì người ta đã cúng nhiều đó, người ta cúng bò, người ta cúng heo, ít người ta cúng là gà, phải không? Vịt. Thành ai mà cúng hết đó. Cái này hồi trước đó là gia đình thầy cũng vậy, cũng cúng. Tức là ông bà thầy cũng cái này, rồi bố mẹ cũng cái này. Trước khi đi tu đó thầy mà thấy cái này nữa. Tức là ngày mùng 3 là giết gà rồi đem luộc đi rồi để trên bàn, phải không? Cúng, cúng nhiều bàn như vậy. Rồi đó là kế đó đó, gần nhà thầy có một cái đình đó, thầy ra đó, thầy thấy cúng nhiều hơn chút nữa là cúng heo. Để nguyên con heo giết rồi đó là để ra đó đó, cúng. Còn có những chỗ mà giả mang hơn nữa đó, mà gần đây mình cũng còn thấy đó, gọi là lễ mà gọi là chém heo đó. Ngoài Bắc mình giờ còn cái lễ chém lợn, đem con heo ra để giữa làng như vậy đó, thì tất cả mọi người tới coi để chém cho nó chết đi, phải không? Nhìn thấy rất là dã man. Cái này làm gì? Làm cho cái tâm con người ta nó hung ác thêm lên. Rồi cái lễ thêm cái nữa là đấu nhau. Thế nên đấu nhau đó, tất cả các võ sĩ có thể đấu nhau đó, mà đấu thiệt, tức là đấu chết luôn đó. Hãy thắng thì sống mà thua thì chết. Đây là cái trường hợp làm cho con người ta trở thành những cái mà cái tánh ác. Cái tánh ác như vậy sanh ra, cái tâm ác sanh ra, cái việc ác sanh ra, mà muốn cái thiện, cái tốt cái này làm sao có. Cho nên Đức Phật ta ngày xưa đã nhìn thấy chỗ này, thấy cái sai lầm này. Cho nên Ngài thương mà Ngài ra đời, nên Ngài dạy chúng ta dạy này rất là căn bản. Cho nên cái đạo Phật nó mang cái tính nhân văn này nhiều lắm. Rồi khi mà truyền bá đi tất cả các nơi đó, đi tới những nơi nào đó, thấy tất cả các dân tộc này họ có những lễ hội này đó, thì bây giờ đó, các ngài tìm cách chuyển hóa lễ hội. Tức là chuyển hóa đi để thay đổi, để thay đổi lần cái lễ hội mà hung ác, và dạy con người ta cái tâm hung ác này nữa, tâm hơn thua này nữa, đổi ra trở thành cái tâm hiền lành. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật đó, là luôn luôn dạy con người ta hiền lành nhiều hơn. Ta nên dạy con người ta hiền lành nhiều hơn chứ. Và đồng thời nó không chấp nhận cái vấn đề những cái hành động mà hung ác kia. Cái tâm hung ác mà cái hành động hung ác đó, thì cái này đưa tới tội lỗi và vào địa ngục. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các ông muốn hết khổ, nhưng mà cứ tạo nên cái nhân khổ. Cái tâm hung ác này làm sao mà có được cái đời sống an lành? Đây là cái việc quan trọng. Rồi cái hành động hung ác này mà làm sao có cái quả tốt được? Cho nên cái loài người chúng ta nữa, có thể nói Đức Phật đó là thông minh hơn tất cả các loài. Chỉ có loài người mới thành Phật thôi. Nhưng mà ngược trở lại nữa, cũng chỉ có loài người chúng ta nữa hung ác nhất ở trong tất cả các loài. Và chỉ có loài người chúng ta nữa là chết phần lớn sa vào địa ngục. Các vị nghe nói về sợ không? Cho nên Đức Phật nói tất cả các chúng sanh khác á, thì từ cái loại mà súc sanh á, ngạ quỷ, nó có thể sanh lại làm người, chứ nó không có vào địa ngục nữa. Ngạ quỷ không vào địa ngục nữa, súc sanh không vào địa ngục nữa. Nhưng mà chỉ có loài người chúng ta nó mới chui vào địa ngục thôi. Khi mà nghe như vậy đó, ta thấy hơi lạ phải không? Gọi là trong tất cả các loài là loài người chúng ta nó là thông minh nhất, có thể thành Phật được. Nhưng mà loài người chúng ta cũng có thể là hung ác nhất để đi vào địa ngục. Thành ra quý vị nhìn kỹ rồi thấy cái này phải không? Tức là loài người chúng ta mà tu hành lên thành Phật được chứ. Thầy thấy cái này rất là dễ. Tức là mình biết suy nghĩ và biết tu hành, cho nên chỉ cần tu đúng thôi đi lên. Còn các loài khác làm sao biết? Như tất cả các loài Đức Phật nó không biết được, nó không biết được, nó không tu được. Là vì ở trong địa ngục khổ quá cho nên không tu được. Thành ra ngạ quỷ là đói quá thì cho nên nó chỉ nghĩ tới ăn thôi, phải không? Tại đói quá đâu tu được, cho nên chỉ nghĩ tới ăn thôi. Cho nên các loài khác không tu được, chỉ có loài người chúng ta đây đó mới tu được, mới thành Phật được thôi. Cho nên Đức Phật nói là thân con người rất quý, sanh là làm người này rất quý. Nhưng mà không biết á, thì chính cái chỗ thân người này để tạo ác mà đọa vào địa ngục. Tức là tự mình làm khổ mình và mình làm khổ những người chung quanh mình, tới cuối cùng mình đọa thôi, phải không? Thành ra tất cả quý vị nhìn kỹ rồi có thấy rõ cái này nhé. Thành ra ta thấy cái mà gần ta nhất á, là cái thế giới chiến tranh thứ nhất, rồi cái thế giới chiến tranh thứ hai, phải không? Ở đây tức là chỉ có loài người chúng ta đã mới tàn sát nhiều như vậy, và chỉ có loài người chúng ta mới để lại cái hậu quả cho chiến tranh lớn như vậy. Tại vì đó, chúng ta làm xây dựng lên bao nhiêu rồi đó, thì khi mà có một lần chiến tranh như vậy nó phá hủy toàn bộ hết rồi bắt đầu xây dựng lại không? Đây chúng ta thấy cái loài người chúng ta làm này chứ, còn tất cả các loài khác có làm đâu. Cho nên bảo rằng nó, con hổ nó dữ, con rắn nó độc. Nhưng mà cái con rắn á, là cái khi tại vì mình đi mình đạp trúng nó đó, thì lúc bây giờ trong cái phản ứng tự nhiên, trong cái tự vệ của nó mà nó cắn mình, phải không? Chứ còn bình thường nó không đi tới nó cắn mình đâu, con rắn. Con hổ nó dữ á, nhưng mà khi đói đó thì nó tìm cái gì đó, tìm một con vật nào đó nó ăn đi. Mà nó ăn no rồi thôi, nó thấy con vật khác nó vẫn tự nhiên. Cho nên nếu mà quý vị nó xem tivi thấy, thầy thấy những con hổ ấy mà nó đi chung với cái bầy ngựa vằn ở bên Phi Châu, phải không? Nó đâu bắt, nó không ăn đâu. Tại nó ăn rồi cho nên bây giờ nó nhìn tất cả các loài khác. Nhưng mà nhìn lại loài người chúng ta thấy ác thiệt, phải không? Cho nên chúng ta ác thiệt chứ. Cho nên chúng ta ác á, tới những cái mức mà ta nghĩ tới diệt chủng. Tại vì á, cái thời xưa quý vị nghe mấy vua chúa đó vì tranh quyền với nhau mà giết nhau một cách dã man. Tại vì á, người ta gọi là tru di tam tộc, rồi á, tru di cửu tộc, phải không? Cửu tộc tức là dòng họ, chính họ bị giết hết đi. Tức là họ cha, họ mẹ, rồi họ ông bà, tổ tiên mình á, tất cả nó truy ra coi như cái dòng họ này đó là nó có liên hệ tới bao nhiêu họ đó, thì những người này đã bị giết hết đi. Giết hết. Những cái đứa trẻ mà còn ở trong bụng mẹ cũng tìm cách giết luôn, phải không? Con người ta mà có cái ác vậy. Tại vì một cái tham vọng nào đó đó mà mình nghĩ tới mình có thể tiêu diệt cả một dân tộc. Đây là một cái việc quan trọng nhất, cho nên con người chúng ta mới thấy được cái ác của con người. Thành ra Đức Phật đó, Ngài ở trong thế giới Phật, Ngài nhìn, Ngài thấy như vậy đó, Ngài rất là thương. Con người có khả năng làm Phật, nhưng mà con người cũng có khả năng tạo nên tội ác để vào địa ngục. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật thương, Đức Phật mới xuất hiện trên cuộc đời, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cái pháp tu để thoát ra. Đây Đức Phật thấy những người khác cũng muốn tu, cũng muốn thoát ra, nhưng mà vì tu mù, tức là không biết cách nào ra hết, sợ khổ mà cứ tạo nên khổ thôi. Cho nên bây giờ đó, đặt cái trường hợp nó có những người tu đó, mà ngoại đạo bày ra cách này, bày ra cách kia, phải không? Bày đủ cách hết. Nhưng mà cái này đi tới kết quả sao? Cho nên thậm chí những cái pháp thuật mà thần thông biến hóa đó, cái này Đức Phật cũng không dùng nữa. Tức là không sử dụng tới, mặc dù Đức Phật có, nhưng mà Đức Phật nói cái này không được, cái này ảo thuật, nó không thiệt. Tại vì tập luyện thì cực khổ, nhưng mà tới một lúc nào đó, tới một cái tuổi nào đó thì mình sẽ không còn cái này nữa. Cho nên quý vị thấy bảo là thần thông, thì đệ tử Đức Phật Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Nhưng mà nếu hãy ta biết thêm cái nữa đó, là cái khi mà Ngài Mục Liên già rồi đó, Mục Kiền Liên già rồi đó, là bị ngoại đạo đánh chết phải không? Tại vì cái lúc mà Ngài còn mạnh, còn khỏe đó, thì lúc đó Ngài dẫn thần thông được. Cho nên Ngài dẫn thần thông, Ngài hàng phục được ngoại đạo, làm cho ngoại đạo sợ. Mà ngoại đạo sợ đó, thì ngoại đạo nó thù, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại nó sợ mình là khi mình có quyền, có thế, có sức, thì nó chờ cái khi mà quyền mình mất, thế mình hết, phải không? Sức mình kiệt á, thì tới chừng đó chắc chắn nó hại thôi. Cho nên lúc đó Ngài Mục Kiền Liên già rồi, ôm mình bác đi khất thực á, là nó đánh trong cái chết luôn, phải không? Đây cái điều quan trọng nhất. Đức Phật nói cái này không cần, cái thần thông này nó không cần thiết đâu. Nếu hãy có cần, có sử dụng nó đó, thì mình sử dụng tạm thôi, khi nào có cũng được, còn không có cũng không cần. Hay là thậm chí đó, có những cái người mà tu theo ngoại đạo đó, họ dùng cái thần thông đó, họ đi qua bên sông được, đi trên mặt nước được, đương nhiên Đức Phật cũng đi được, nhưng mà Đức Phật nói cái này cũng không cần thiết đâu. Đức Phật cũng đi trên mặt nước được, cái ông này cũng đi trên mặt nước được, mà Đức Phật bảo rằng á, bây giờ tập cho được cái này đó, mấy ông tập cho được cái này đó, đi trên mặt nước á, thì thôi bây giờ ta chỉ bỏ ra 10 xu để chúng ta đi trên đò, phải không? Ta qua đây cũng được rồi, chi mà ta tập cả đời ta chỉ được cái đi mặt nước này. Mình không phải sử dụng nhiều. Chưa nói tới những người mà sử dụng một cái trò lừa thiên hạ. Trò lừa thiên hạ tức là giả chứ không phải thật. Thì các cái tôn giáo á, phần lớn rơi vào trong tình trạng này. Cho nên ở đây chúng ta cẩn thận. Nên những cái nào mà cần thì chúng ta thực tập. Chúng ta thực tập để cho nó có kết quả tốt. Đức Phật nói cái kết quả tốt ngay trong cuộc sống này, và cái kết quả tốt ở đời sau. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên ở trong các cái lễ hội của Phật giáo, chúng ta thấy nó có cái tính cách lương thiện, nó có tính cách hiền lành, và nó có tính cách nhân văn thiệt. Thế nên bây giờ Thầy nói cái trường hợp ngày xưa ở miền Nam mình đây đó, thường người ta hay có những cái người ta gọi là làm chay, phải không? Tức là làng nào đó thì có Phật giáo đó, thì họ đều tổ chức làm chay hết đó. Tức là chùa làm chay. Mấy vị lớn tuổi đó, có biết cái chuyện làm chay không? Thành ra người ta có hai cái, người ta làm chay và người ta cúng đình. Thành ra Thầy thấy đó, cái chùa với cái đình gần bên nhau. Bên cái chùa có cái đình, nhưng mà bên cái chùa này đó thì tháng giêng này người ta làm chay, Còn để chờ qua tới ngày 16 đó thì đình ta mới cúng mặn, phải không? Đây quý vị ai biết cái này không? Cái chùa bên này đó thì ngày rằm đó thôi cúng đồ chay, qua ngày 16 người ta qua bên cái đình người ta cúng mặn, chứ người ta cũng kiêng cái ngày rằm chứ người ta không cúng đâu. Nhưng mà lần lần về sau đó mà ta ảnh hưởng Phật giáo mạnh lên chút đó thì thôi bên đình ta cũng cúng chay luôn. Thành ra bên đình mà có rước mấy thầy qua tụng kinh cầu an á, thì lúc bây giờ đó ta thấy thôi bây giờ tụng kinh cầu an này tốt hơn là cúng cái kia nữa. Cho nên một số những cái đình mà ta cũng tụng kinh và ta cúng chay theo luôn. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất các vị thấy. Tức là lễ hội của Phật giáo đó vui, nhưng mà vui ở trong cái chuyện tu hành trong trường đạo. Đó là cái việc chính mà chúng ta thấy đó. Rồi đó, bây giờ đó, thêm cái nữa đó. Mấy năm gần đây đó thì thầy mới đưa ra cái vấn đề đàn dược sư, tức là lễ hội dược sư. Ta nên lễ hội dược sư á, thì cái này ta căn cứ theo kinh dược sư ta làm đấy. Căn cứ kinh dược sư tức là theo lời Đức Phật dạy, phải không? Mà ta thiết đàn. Ta nên khi mà thiết đàn á, thì quý vị thấy cái gì? Cái việc thứ nhất á, mà Đức Phật dạy chúng ta, bảo rằng á, muốn cầu phước á, thì phải làm phước thôi. Cho nên trong kinh dược sư bảo là đọc tụng suy tư dạy người làm phước. Thì cái người mà không đọc kỹ, không suy nghĩ kỹ và không làm phước cũng như không dạy người ta làm phước á, thì cái này đàn coi như không có kết quả. Căn cứ ở trong đàn nữa mà thực tập. Thì bây giờ đó, khi mà kinh dược sư khi kết đó, thì ngài A Nan mới hỏi Cứu Thất Bồ Tát, hỏi làm sao á mà làm đàn như thế này mà có thể giải quan cho người chết không? Đây cái chỗ này câu hỏi của ngài A Nan mà cũng có thể nói là thay cho ta để mà hỏi. Thành ra Cứu Thất Bồ Tát mới thưa với ngài A Nan á, nó làm đàn như thế này được rồi, nhưng mà hình thức thì như thế, còn cái vấn đề cái nội dung ở trong đàn nữa, cái này quan trọng hơn. Thì hỏi trong cái nội dung này còn gì nữa? Trong cái nội dung này đó là Cứu Thất Bồ Tát nó bảo rằng muốn lập đàn thì cái việc đầu tiên là tất cả những người tham gia này nó là phải giữ 8 phần trai giới trước, phải không? Thế nên ta thấy rõ nữa, giữ 8 phần trai giới, tức là ở trong đạo Phật chúng ta gọi là tu bát quan trai. Cái bát quan trai này đó, từ Phật giáo Nguyên Thủy tới Phật giáo Đại Thừa đều có hết. Bây giờ kinh dược sư cũng nói cái này. Cho nên cái 8 phần trai giới này đó thì quý vị thấy nó quan trọng. Tại vì muốn được yên thì sao? Muốn được yên á, mình phải thực tập và dạy người khác làm cái chuyện này nè, làm cái phần 8 phần trai giới này là quan trọng. Tức là không sát sanh hại mạng, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, phải không? Không uống rượu, phải không? Rồi đó là không đeo vòng hoa, phải không? Rồi không nằm giường cao tốt, không ăn phi thời, phải không? Không ăn phi thời. Không ăn phi thời này nữa là bảo là một ngày ăn bữa thôi, phải không? Nhưng mà chỗ ăn phi thời này á, nếu mà chúng ta cố chấp á, thì chúng ta nói thôi một ngày ăn một bữa, quá giờ ngọ không ăn, thì đây gọi là bát quan trai, quá giờ ngọ không ăn. Thì cái trường hợp này đó, ta nghĩ như vậy á, thì phần lớn á, là bên Phật giáo Nam Tông ta nghĩ này. Cho nên quá giờ ngọ là không ăn, chư tăng là quá giờ ngọ không ăn, nay là trở thành cố chấp. Tức là bảo là chư thiên á, thì ăn sớm, Phật thì ăn trưa, súc sanh ăn sau giờ trưa, và quỷ thì ăn đêm. Đấy. Cho nên người mà tu bát quan trai này là quá giờ ngọ không được ăn, phải không? Thầy á, sau này thầy không gọi là bát quan trai nữa, mà thầy gọi là một ngày an lạc. Cho nên tu một ngày an lạc tức là bác quan trai của mình đó, đổi qua một ngày an lạc. Ngày an lạc thì trong này sao? Tức là thầy không có nói là không có ăn phi thời, không có nói cái này. Nhưng mà chúng ta nghĩ đó, ăn một ngày một bữa đấy là chi? Cái truyền thống Phật giáo chúng ta là ăn một ngày một bữa thôi, chư tăng là ăn một ngày một bữa thôi. Cái này Đức Phật muốn hạn chế này. Tức là hạn chế cái vấn đề ăn uống, hạn chế vấn đề ăn uống để phát quy về cái mặt tu hành, về mặt tâm linh ta. Cái chỗ tu chúng ta cái này quan trọng hơn, chứ không phải là cái ăn. Thế nên có những người nó nhịn ăn nhưng mà được gì? Còn bây giờ đó, ăn á, nó có hại chỗ nào? Biết cái hại chỗ đó ta không ăn. Bây giờ đó Đức Phật bảo rằng á, cái khi mà quý vị ăn nhiều quá đó thì tu không được, phải không? Cho nên bây giờ đó, hạn chế ăn, tức là bớt ăn để tu. Tại vì các Phật tử mình quen cái này rồi, nên có những Phật tử mà thưa với thầy đó, tức là chiều không ăn. Thầy hỏi anh tại sao không ăn? Nó con ăn vô thì con tụng kinh không được, cho nên bây giờ không ăn. Thì khi tụng kinh thấy nó khỏe. Các Phật tử có nghĩ vậy không? Chiều ăn cái bụng mình đầy quá tụng không được, phải không? Ăn cái bụng đầy quá nó buồn ngủ, phải không? Thành ra cái trường hợp nhất đó là cái người mà tu thiền, bây giờ ăn một bụng vô rồi đó, ngồi nó ứ cái bụng này đó, thở không được, phải không? Đấy, cái này kinh nghiệm tu thầy á, thầy thấy. Tại vì chiều mình ăn nó no quá đi, ăn nó no quá rồi đó, mình lại Phật cũng không được, mình tụng kinh cũng không được, mình ngồi thiền cũng không được. Cho nên ăn cái này có hại hơn có lợi. Cho nên mình bớt cái phần ăn buổi chiều mình đi, phải không? Mình dành cái này ra đó để giúp đỡ cho những người không có ăn. Đấy, làm phước là chỗ này nè. Mình làm phước rồi dạy người làm phước chỗ này nè. Chỗ này có gì? Tức là chia sẻ cho người khác cùng có ăn với mình. Mình có ăn mà người khác cũng có ăn. Đây là cái việc quan trọng nhất. Tức là bớt ăn. Bớt ăn để nhường cho người khác. Còn tất cả các Phật tử đó, mình ăn đó, thường thường mình nghĩ mình ăn tốn kém nhiều, phải không? Cái sinh hoạt của mình nó tốn kém quá nhiều đi. Nếu mình bớt được một phần cái ăn của mình đó, mình có thể chia sớt cho người khác vậy. Cho nên thầy thấy cái con người chúng ta đó, nó có những cái rất là đặc biệt. Tại vì bảo rằng cái ở của mình, cái ăn của mình, cái mặt của mình đó, thiệt ra là không cần thiết nhiều lắm. Thành ra Đức Phật thể nghiệm trong cuộc sống cho mình thấy. Thành ra Ngài chỉ có mặc ba y thôi, phải không? Một bình bát thôi. Thành ra cái sự nghiệp của Ngài chỉ có một cái bình bát với ba cái y thôi. Còn chỗ nghỉ thì không có cố định. Tới chỗ nào nghỉ cũng được. Gặp đồng trống nghỉ đồng trống, gặp gốc cây nghỉ gốc cây, gặp nhà thì ở nhà, chỗ nào ở cũng được. Cho nên không nặng cái việc này. Nhưng mà loài người chúng ta đó, vì quá nặng nề cái chuyện này, nặng nề ở chỗ ba việc ăn mặc ở này. Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên á, thầy có những người bạn mà họ đi kháng chiến, rồi đó sau cái ngày mà thống nhất á, thì họ ra họ làm những cái chức danh quan trọng của xã hội mình. Bây giờ về hưu rồi, tức là bạn già về hưu rồi, tới thăm thầy đó, họ nói là trong cái thời gian đi kháng chiến đó, ở trong rừng á, thành ra chỉ có cái ba lô thôi, phải không? Nhưng mà đôi khi cũng thấy nó nặng nữa, muốn bỏ bớt nữa. Cái gì bỏ bớt thì bỏ. Nhưng bây giờ ra làm quan làm tướng rồi nữa thì sao? Có nhà rồi có xe, phải không? Nhưng mà có cái nhà nhỏ muốn nhà lớn, không? Có cái nhà lớn rồi muốn có thêm mấy cái nhà khác nữa, phải không? Có xe kiểu này muốn có kiểu khác nữa. Thành ra không bao giờ ngừng lại. Cho nên ta phải, cái lòng tham con người nó không cùng tận. Vì vậy mà khi mà tu hành này đó, Đức Phật biểu chúng ta đó, cái quan trọng nhất đó, là cắt cái tham này. Cái người tu này nó chỉ cắt cái tham đi là được giải thoát niềm tức. Còn để cho cái tham nó chỉ đạo đó, thì lần lần đi xuống địa ngục thôi. Thế nên tham quá sức rồi đó thì sao? Phạm pháp đó. Phạm pháp rồi ở tù hay là bị xử tử. Đây là do lòng tham sanh ra. Do lòng tham sanh ra cho nên bị tù tội, bị chết chóc đây. Và xa hơn bước nữa đó là lòng tham sanh ra sẽ đi vào địa ngục. Cho nên Đức Phật nhìn thấy, nhưng mà Ngài dạy mình, mình thấy cái này đúng sự thật thiệt. Cho nên một ngày ăn một bữa, để rồi đó, còn dư mình chia cho người khác ăn. Mà như vậy sao? Mình tập cho nó quen đi, phải không? Cho nên tập nó quen đi, cái tánh, cái nhu cầu về ăn uống mình không cần nữa. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trong cuộc sống mình. Mà chính cái này đó mới đưa mình tới cái đời sống an lành và hạnh phúc thực. Cho nên á, Thầy từ hồi đi tu tới bây giờ đó, Thầy nhớ là năm nay cũng vào khoảng độ 65-66 năm rồi đó. Nhưng mà nếu ai biết Thầy từ hồi nhỏ cho tới bây giờ đó, thì người ta thấy Thầy không bao giờ tăng trọng. Không, không bao giờ tăng trọng. Thầy đã bao giờ là cái cơ thể Thầy cũng giữ từ cái trên dưới 55 kg thôi. Cho nên khi nào mà lên tới gần 60 kg đó thì Thầy không ăn nữa, cho nó hạ xuống. Mà nó xuống dưới 50 đó thì thôi ăn cho nó thêm chút, tức là cân giữ lại cái mức cân bằng của mình. Cho nên có nhiều cũng không ăn nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Rồi gần như là cái nhu cầu của cơ thể mình ăn á, Thầy thấy không cần nữa. Cho nên cái tốn kém chi phí cho cái ăn này đó giảm thiểu được tối đa, thì lúc bây giờ đó ta mới có điều kiện đó, ta làm những chuyện khác có lợi cho nhiều người hơn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Còn bây giờ đó chúng ta tìm những cái thức ăn mà đắt tiền, phải không? Tốn kém nhiều, thì cái này sao? Tất cả những cái này tốn kém nhiều, cái chi phí này nhiều, thì chúng ta phải tìm ra được tiền nhiều hơn để mà bù đắp cho cái này. Cho nên khổ. Cho nên cái khổ của con người ta đây đó là vì cái lòng tham chỉ đạo, do đó mà nó hành hạ cái thân chúng ta, rồi nó hành hạ cái tâm của chúng ta. Cho nên cái này là khổ, gọi là khổ khổ. Tức là sanh ra trên cuộc đời này, cái khổ chúng ta nó chồng chất lên á, là từ chỗ này nè. Thì các vị nghiệm xem. Cho nên á, từ chỗ này nếu mà chúng ta hạn chế bằng cách á, quản lý chặt cái lòng tham chúng ta. Thầy dùng cái chữ quản lý này đó, tức là những cái ham muốn hợp lý đó, thì chấp nhận, phải không? Chứ không phải là cái trường hợp hoàn toàn theo ngoại đạo, cái này sai. Tại vì cái trường hợp này không ăn thì không sống, cho nên phải ăn. Thế nên có lúc mà Đức Phật chúng ta đi theo ngoại đạo, tập nhịn đói cho cái da bụng dính với xương sống đi. Tới bữa nọ nó ngã gục xuống, phải không? Nhịn đói cho tới chết này được cái gì? Đấy, cho nên này không nên. Chúng ta tự cân lại. Đối với Thầy á, thì Thầy nói là cái bát quan trai đó không ăn chiều, thì cái này đó để bảo đảm được sức khỏe chúng ta tốt hơn, và cái phần thặng dư này đó chúng ta có thể dành giúp đỡ cho những người khác. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên á, ngày nay á, ở trên thế giới nhiều nước họ không theo Phật giáo chúng ta, nhưng mà họ vẫn học những lời dạy của Đức Phật để ứng dụng trong cuộc sống mình. Tức là những cái phần ăn này đó, cái phần ăn của họ đó, mà cái phần còn lại thì phần là gì? Thầy thấy cái phần lớn đó là họ xin một cái bao, phải không? Rồi họ bỏ vô, họ xách về cho người khác ăn. Ở đây các vị đi nhà hàng có ăn theo kiểu này không? Tức là mình ăn xong rồi cái còn lại đồ ăn đó chẳng lẽ đem bỏ hả? Cho nên lấy cái túi ni lông bỏ vô, phải không? Xách về. Thành ra mình xách về đó để mình còn ăn nữa, mình không lãng phí cái thức ăn này, sợ tội, cho nên đem về cho người nhà mình tiếp tục ăn. Còn một số các cái nhà hàng khác là khi mà ăn kêu thức ăn là thật nhiều, nhưng mà cái người ăn thì chẳng bao nhiêu, còn dư đem đổ hết. Thành ra cái lãng phí này rất lớn. Mà lãng phí lớn này đó thì mình lại càng phải khai thác nhiều hơn nữa. Tức là khai thác nhiều hơn nữa thì cái tài nguyên của trái đất này nó sẽ cạn kiệt. Rồi lúc bây giờ đó là chỉ cho chúng ta một cái đó, là con đường chết thôi, phải không? Tức là tận diệt cái này. Cho nên ngày nay chúng ta nói tới cái chỗ mà cái thế giới tận diệt này, ta nói cái trái đất mình là có thể tận diệt. Ta nhìn ta thấy chỗ này chứ. Tại vì chúng ta khai thác quá mức, cho nên đưa vào trong lòng đất chúng ta những chất độc, vào dòng nước những chất độc, trong không khí những chất độc. Bây giờ không còn cái gì để chúng ta thở không? Nước sạch không có, không khí sạch cũng không có, làm sao chúng ta sống? Cho nên bây giờ đó là một số các nước người ta đã đặt cái vấn đề này ra rồi. Tức là trái đất xanh nè, ta đang kêu gọi làm sao để bảo tồn nó. Mà muốn bảo tồn nó đó, thì theo tinh thần Phật giáo chúng ta đó, là cắt bớt cái lòng tham chúng ta đi. Tức là hạn chế tối đa cái chỗ lòng tham đi. Thì lúc bây giờ chúng ta giữ được cái mức sống của con người bình thường này thì chúng ta bảo đảm được. Tại vì nếu mà chúng ta không khai thác quá mức, phải không? Cho nên Đức Phật giới thiệu với chúng ta sao? Ở phương Tây thì có thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, phương Đông thì có thế giới thanh tịnh của Phật Dược Sư, phải không? Đức Phật Thích Ca nói là các Phật đã làm được thì đương nhiên đây chúng ta không làm được thôi. Phật Di Đà làm được, ta không làm được. Phật Dược Sư làm được, ta không làm được. Cho nên ta học với Phật Dược Sư là học cái cách xây dựng một thế giới mà trong sạch này. Tại vì Đức Phật Dược Sư á, cái khi mà Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, thì Ngài cũng ở trong cái thế giới đau khổ giống như chúng ta vậy đó. Cái thế giới đau khổ như thế, mà bây giờ nó muốn biến cái thế giới đau khổ này trở thành thế giới an vui, là cái kiểu của Đức Phật Di Đà hay kiểu Phật Dược Sư. Thì bây giờ là tất cả các Phật tử chúng ta nên học theo các Phật. Thế nên những người đó mà học cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó, thì bây giờ nó cũng khởi lên cái lòng tham. Ta nghĩ thôi cứ niệm Phật như vậy để mai mốt ta sanh về thế giới Phật Di Đà, phải không? Như vậy đúng chưa? Hay là chúng ta tụng kinh Dược Sư đó, như vậy là để ta sanh về thế giới Phật Dược Sư, đúng chưa? Đấy. Hay là ta tụng kinh Dược Sư này để chúng ta cầu, để chúng ta khỏe mạnh, chúng ta an vui, được không? Cái này nên cẩn thận. Cái quan trọng nhất là đọc tụng để suy nghĩ, để hiểu, và cái áp dụng theo, cái này quan trọng. Cái này là Đức Phật Dược Sư xưa kia Ngài cũng như vậy. Mà cái nguồn gốc nó là từ chỗ nào? Chúng ta phải thấy nguồn gốc mà sanh ra tất cả những cái khổ ở trên trần gian này nữa là cái gì, thì chúng ta đoạn ngay chỗ đó. Cho nên cái quan trọng nhất mà Đức Phật nói đây là vô minh, phải không? Cho nên vô minh duyên hành duyên thức danh sắc này, đây là do một cái ý nghĩ sai lầm của chúng ta đó, tu sai lầm hay là sống sai lầm, hành động sai lầm á, thì nó là mầm móng của cái khổ đau. Cho nên nó quan trọng nhất á, là cái đầu của chúng ta. Cái suy nghĩ sai một chút á, là dẫn tới cái hậu quả nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái chỗ này đó, là cái nguyện thứ nhất Ngài Dược Sư là gì? Tức là cái đầu này trước. Cái suy nghĩ đúng là cái này quan trọng nhất. Cho nên á, tất cả các Phật tử chúng ta, đầu tiên Đức Phật khuyên chúng ta phải học đó. Học để chúng ta có cái suy nghĩ đúng nhất, Mà suy nghĩ đúng nhất này đó là ở trong kinh gọi là hào quang. Hào quang tức là tiêu biểu cho trí tuệ. Nên thường các Đức Phật ta hay làm cái vòng hào quang. Cái vòng hào quang này là gì? Tức là cái tiêu biểu cho cái đầu Đức Phật rất là sáng. Tức là cái gì cũng biết hết đó. Quá khứ cũng biết, vị lai cũng biết, hiện tại cũng biết, biết hết. Biết hết để cho nên làm cái gì không phạm sai lầm. Đây là trên bước đường tu, để quý vị nhớ cho cái điểm này. Tại Đức Phật nói rằng nếu mà hãy mình còn sai lầm thì còn đau khổ thôi. Hết sai lầm là hết đau khổ. Tại vì mình không sai lầm nữa, mình biết cái nào dẫn tới đau khổ mình cắt, cái nào dẫn tới an vui thì mình làm, phải không? Cho nên đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta có cái hào quang đó nên gì? Chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Tức cái đầu chúng ta thông minh, ta nhìn ta thấy qua cái thế giới của Đức Phật Dược Sư, ta nhìn ta thấy qua thế giới Đức Phật A Di Đà, ta nhìn qua thấy tất cả các thế giới Phật đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tự xây dựng cho mình mô hình. Cho nên đó, Đức Phật Di Đà khi hành Bồ Tát Đạo thì gặp Đức Phật Thế Tự Tại Dương, thì Thế Tự Tại Dương này đó cũng đem giới thiệu cho Đức Phật A Di Đà là thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ, tất cả các loại hình thế giới đó, bây giờ muốn xây dựng thế giới thế nào? Thì bây giờ Đức Phật Di Đà nói bây giờ con muốn xây dựng một thế giới cực lạc, phải không? Đây là điều quan trọng nhé. Ta nên xây dựng thế giới cực lạc thì Đức Thế Tự Tại Dương mới nói thêm cho Đức Phật Di Đà biết á, muốn xây dựng thế giới cực lạc thì phải có con người của cực lạc. Cho nên con người quyết định. Cho nên đầu tiên là cái đầu nó quyết định, nhưng mà cái đầu quyết định không sai lầm rồi thì tay chân chúng ta làm việc đó phải đúng. Cho nên cái đầu quyết định được nhưng mà tay chân không có thì sao? Nó phải có con người mới làm được, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Nếu chỉ có cái đầu không mà không có tay chân thì cái trường hợp này đó trở thành quan tưởng. Nên Đức Phật nói tất cả các vị A-la-hán đó, tu tiểu thừa đắc quả cái ngôi vị bằng với Đức Phật mà không phải là Phật mà là A-la-hán. Tại sao vậy? Là vì không có tay chân. Không có tay chân có nghĩa là không có người hợp tác, phải không? Đây là điểm quan trọng nhất nữa. Biết á, thì ai cũng biết, nhưng mà làm được á, hay không á, thì cái trường hợp này còn có người hợp tác. Cho nên cái kinh nghiệm thầy thấy này rất là rõ. Cho nên á, lúc bây giờ đó muốn xây dựng thế giới cực lạc mà ta quy tụ những người ác, những người xấu á, thì ta làm được không? Nguy hiểm vô cùng, phải không? Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên á, muốn xây dựng thế giới cực lạc phải có con người của cực lạc trước. Tại nên con người đó là gì? Con người đó là không có cái hành động ác, không có cái tâm ác, không có lời nói ác. Ba cái này quan trọng nhất. Nếu mà trong đạo tràng chúng ta đó mà loại trừ ra ngoài những người hay nghĩ ác, hay nói ác và hay làm việc ác đó, thì đạo tràng này trở thành thanh tịnh. Tức là sẽ trở thành cái thế giới an vui ngay chỗ này thôi. Nhưng mà ở trong này đó, nếu mà có những người ác len vô đây thì quý vị thấy sao? Chúng ta bất an, phải không? Chúng ta bất an chứ. Có một người ác chen vô đây đó là việc đầu tiên đó, thầy nói là người ăn cắp ăn trộm, phải không? Cái người ăn cắp ăn trộm mà chen vô đây đó thì phần nhiều đó là tìm cách lấy cắp, móc túi, phải không? Móc túi hay là lấy giày dép. Cho nên thầy nhớ bữa đó có một cái người nào đó mà nói với thầy ở bên chùa Uy Nghiêm đó, nó con đi vô trong nhà vệ sinh mà con nghe cái người ở bên cạnh đó, cái phòng bên, tại vì nó mỗi một phòng nó cách nhau nó không thấy được, mà con nghe cái người bên cạnh đó, nó bữa nay không thấy có đôi dép nào tốt để lấy hết rồi. Đây, thì như vậy đó là nó tới đây để lấy dép đó. Lấy dép mà trong lúc mình lên tụng kinh để dép như này nè, anh đi kiếm đôi dép nào tốt là anh lấy, nhưng mà không có đôi dép nào tốt hết, coi như là làm ăn không được rồi, thôi đi kiếm chỗ khác. Cho nên những người này đó, mà họ vô đó, vô được đó là họ sẽ gây cái sự xáo trộn cho mình. Ăn cắp, ăn trộm đó, cái này là hành động xấu. Cái hành động xấu mà vô đây đó là chắc chắn bất an rồi. Cho nên Đức Phật bảo rằng tìm cách loại cái thành phần này ra. Cái thứ nhất bằng cách mình loại những cái người mà ăn cắp, ăn trộm là loại ra. Cho nên cái thứ hai là gì? Loại những người nhiều chuyện ra, phải không? Cho nên trong đạo tràng chúng ta là loại những nhiều chuyện. Cho nên thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh thì tạo thành thế giới an vui thôi. Tại cái người mà khẩu nghiệp không thanh tịnh thì cứ gặp nhau thì nói những chuyện xấu này hết tới chuyện xấu kia, phải không? Như vậy đó là tự đem cái xấu vào trong trong lòng mình, rồi tự trong lòng mình nó phát ra cái xấu mà mình muốn cho tốt thì làm sao có được. Cho nên chỗ này đó, ta đặt cái vấn đề thứ hai là khẩu nghiệp thanh tịnh, cho nên tịnh khẩu đây. Thế giới Đức Phật Dược Sư là tịnh lưu ly, phải không? Thân trong sạch như ngọc, lời nói cũng trong sạch, ý tưởng trong sạch, thì tự nhiên thành ra cái thế giới này. Đó, cho nên điều kiện thứ nhất là ba nghiệp thanh tịnh. Thành ra những người nào ba nghiệp thanh tịnh thì mới có thể hy vọng mà sanh về thế giới Cực Lạc hay là sanh về thế giới của Đức Phật Dược Sư, phải không? Đây là trên cái nguyên tắc đầu tiên đó, là Đức Thế Từ Tại Vương nói với Đức Phật A Di Đà, ông muốn xây thế giới Cực Lạc đó, phải có con người này trước. Con người này đó, không có ba nghiệp ác này, cho nên không ai nghĩ tới việc ác, cũng không ai nói cái lời ác, cũng không ai hành động ác. Do đó đó mà ở thế giới Cực Lạc cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không có. Cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không có. Cho nên á, nếu tâm hồn mình không thanh tịnh mà mong về thế giới Cực Lạc á, thì cái trường hợp này sai lầm. Cho nên chúng ta tu tịnh độ, nhưng mà thiệt ra là xây dựng một cái tâm ô uế thì chắc chắn ta vào địa ngục thôi, chứ không thể nào vào Cực Lạc được. Cho nên trên bước đường tu nữa, phải suy nghĩ cẩn thận và áp dụng, loại ra ngoài tất cả những cái điều xấu đi. Nên Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Nếu là cái người tu đó thì tại vì trong lòng họ tốt, cho nên họ không bao giờ thấy cái xấu, không bao giờ nghĩ tới cái xấu, phải không? Nhưng mà họ không thấy cái xấu, không nghĩ tới cái xấu đó, thì sao? Cái người xấu gặp họ cũng phải tốt nữa. Đây là thật. Còn nếu mà người xấu họ gặp ta, họ chưa tốt đó, ta biết sao? Tức là nghiệp ta còn, cái túc nghiệp chúng ta còn. Ta tốt thiệt, phải không? Ta tốt thiệt nhưng mà túc nghiệp còn. Cho nên khi ta gặp người xấu, tự nhiên nó nổi dậy, phải không? Cái này trong lòng chúng ta nổi dậy. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy tự kiểm lại, thầy thấy có những lúc đó, tự nhiên mình nghe một cái điều gì đó nó chướng tai quá, chịu không được, ở trong lòng mình nó cũng bùng bùng nổi dậy, phải không? Mặc dầu mình nghĩ mình không có, mình không có, mà tự nó kiếm chuyện, nó nói xấu mình, phải không? Tức chết, phải không? Đây biết này, tại vì còn cái tức chết trong lòng này đó, cho nên mới có cái người nói xấu kia. Chứ còn nếu mà trong lòng mình hoàn toàn thanh tịnh, tức là nghiệp mình hết đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật nó nói xấu mình đó, thì chính cái quả xấu nó nhận chứ không phải thuộc mình. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm kỹ lại. Cho nên mỗi khi mà có người nói xấu mình, có những người mà tin những cái lời nói xấu của người đó, thì mình biết trong lòng mình chưa thật tốt. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thầy nhắc lại tất cả các Phật tử chúng ta đó, về cái vấn đề tu hành thì cần phải căn cứ theo lời dạy của Đức Phật, rồi áp dụng thử ở trong cuộc sống mình đi, thì chắc chắn mình phải thấy có kết quả liền. Cho nên thế giới Cực Lạc thì điều thứ nhất là sẽ không có ba đường ác. Thế giới Tịnh Lưu Ly, cái điều thứ nhất là tâm phải hoàn toàn sáng suốt. Cho nên tâm hoàn toàn sáng suốt, thân phải hoàn toàn trong sạch như ngọc, không có tì vết, không ai chỉ trích mình được, không ai nói mình được nữa hết. Thì lúc bây giờ làm gương cho đời này, thì bây giờ mọi người ta mới có thể theo mình ta tu được. Rồi tới cái thứ ba là gì? Tại vì mình có những cái điều kiện tốt như vậy đó, thì lúc bây giờ mình mới kết nối được những người tốt. Còn chưa kết nối được những người tốt là vì tâm mình chưa tốt, hành động mình chưa tốt, Cho nên người ta nhìn vô, người ta thấy mình chưa tốt, do đó mà người ta không thật lòng với mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhìn ra cuộc đời mà mình biết được con người thật của mình, cho mình điều chỉnh, mình sửa, sửa cho tới khi nào đó mà mọi người không còn nghĩ xấu về mình, thì mình mới biết là khi đó mình mới hết nghiệp, thì mới có khả năng là khuyên người làm việc này làm việc kia. Thì cái trường hợp này chắc chắn cuộc đời này mình được an lành, và khi chết là mình được về Phật thôi. Thành ra bữa nay thì đầu năm thầy nhắc cho một số các cái việc như thế, để tất cả các vị khi tụng kinh cần phải áp dụng cái lời của Đức Phật dạy. Rồi trên bước đường tu hành mình từng bước mình kiểm chứng, thì mình sẽ thấy lời của Đức Phật dạy không bao giờ hư vọng. Tôi xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất